Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1445, chương 1447, thiên kiếp đến. Thương khung ảm đạm, Phật ma tổng sinh, giờ phút này toàn bộ không trung tại kim sắc quang mang cùng huyết sắc khí tức xâm nhiễm bên dưới. Dường như đã có mấy đời chi giới, làm người sợ hãi. Mà ở tàng bảo các bên trong, Tần Dương nhìn chằm chằm trước mặt màn hình giới diện, trong lòng bàn tay nắm bắt giọt mồ hôi nhỏ, tăng thêm hắn phía trước thu thập linh thạch, không sai biệt lắm có 3 triệu khỏa, đem những cái này linh thạch để vào rèn đúc trong lò. Cũng phải tốn hao một chút thời gian mới có thể rèn đúc ra thẻ thăng cấp. Nghe lấy bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm đối kháng âm thanh, Tần Dương nội tâm càng sốt ruột, keng, thẻ thăng cấp rèn đúc thành công. Rốt cục, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm vang lên, nghe vào Tần Dương trong tai như tiên nhạc tựa như. Hắn vội vàng đánh khai vật phẩm xem, quả nhiên thấy một chương tím ánh vàng rực rỡ tấm thẻ đặt ở cột bên trong. Chỉ là cầm tại trong tay, đều chịu nặng, vô cùng có phân lượng. Chủ nhân, có hay không sử dụng thẻ thăng cấp? Tiểu manh hỏi. Vâng, Tần Dương nén xuống kích động trong lòng, nhẹ nhàng nói ra, theo lưu quang lóe lên, tấm thẻ chui vào cái trán bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Dương thực lực cũng tại liên tục tăng lên tăng vọt. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm linh hư tứ cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm linh hư ngũ cảnh. Ngoặc kép, tại thẻ thăng cấp hách trợ giúp bên dưới, Tần Dương thực lực như tên lửa tiêu thăng. Tu sĩ khác mấy năm thậm chí mười mấy năm mới vất vả tăng lên một đạo cảnh giới. Tại Tần Dương trên thân lại chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Nếu là bị những người khác biết được, sợ là muốn ước ao ghen ghét chết. Lúc này, Tu La nữ yêu cùng Hồng Trần đại sư chiến đấu bước tiến gay cấn. Mênh mông cự đại Phật như cao chót vót giữa thiên địa, lộ ra vô hạn uy áp cùng thần thánh. Mà Tu La nữ yêu sau lưng nữ hoàng pháp tướng cũng sẽ phiến đại điện này nhuộm thành huyết hồng sắc, âm lãnh tiêu nhiên. Xung quanh một chút thanh tỉnh tu sĩ, tất cả đều ẩn núp thật xa, run như cầy sấy nhìn xem hai người đại chiến. Biết được năm đó long, hổ, sư tử, ba vị dị vực tu sĩ chẳng qua là Hồng Trần đại sư phân thân, đám người chớ không khiếp sợ, tin tưởng tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp giới cổ võ cùng ẩn thế, dẫn tới một trận phong ba. Bành, không trung chấn động, tầng tầng gợn sóng như hồ nước dập dờn khai mở. Tu La nữ yêu trầm thấp thở phì phò, tinh xảo yêu mị ngọc nhan che kín vẻ mệt mỏi, thương thế chưa khôi phục nàng cưỡng ép phóng xuất ra pháp tướng, càng thêm không chịu nổi phụ trọng, vì Tu La rơi bát trọng địa ngục, ngã Phật từ bi làm bỏ xuống đồ đao. Cử Phật chậm rãi mở miệng, như hát như ngâm, sau lưng pháp tướng lấp lánh. Tu La nữ yêu trong mắt hồng hải sôi trào, giống như có một đôi nhiếp nhân tâm phách đôi mắt, có thể làm cho người hồn phách đều dao động. Nàng phấn nhuận khóe môi nhất câu, cười lạnh nói, một cái mê hoặc đám người, dâm bách vô số lương gia nữ tử yêu đạo hòa thượng, cũng xứng nói cái gì ngã Phật từ bi, cũng xứng độ ta Tu La. Cho cười, Kim Phật thở dài một tiếng, giọng nói như chuông đồng, ta đã lâu biết ba ác đạo báo, lệnh hậu thế mạt pháp toàn bộ việc ác chúng sinh, dùng lệnh về Phật, rác rưởi yêu tăng, đừng ở bản tôn trước mặt giả vờ giả vịt. Tu La nữ yêu mới lười nhác nghe đối phương giả mù sa mưa giả ra chính nghĩa chi Phật. Ngọc thủ nhẹ nhàng lật qua lật lại, dưới chân đại trận bỗng chốc xuất hiện một tòa cự lò lửa lớn, thiêu đốt lấy địa ngục chi hỏa. Tu La ấn, một đạo kinh khủng cự đại hỏa diễm trưởng ấn triển áp mà ra, phảng phất muốn chôn vùi toàn bộ nhiệt độ nóng bỏng nhường xung quanh hơi nước trong nháy mắt bốc hơi. Trong không khí phát ra suy suy đáng sợ tiếng vang. Nam, không có, A, Di, Đà, Phật, cự đại kim Phật hai tay hợp thành chữ thập. Từng cái cổ lão kim sắc phạn văn. Từ trong miệng hắn bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, phát ra quang huy, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi thành kim sắc. Tại cái này bàng bạc Phật lực uy áp bên dưới, chúng trong lòng người chấn động, toàn thân ngũ tạng lục phủ đều bị áp bách. Oanh, hỏa diễm cự trưởng hóa thành bột mịn, nung đỏ toàn bộ chân trời. Phốc, Tu La nữ yêu phục phun ra một thanh tiên huyết. Buộc ở tóc bên trên một sợi dây lụa nứt toác, đầu đầy mái tóc đen nhánh lăng không mà múa, như vẩy mực đồng dạng, tựa như mộng như huyễn. Phía sau nàng pháp tướng huyễn ảnh bắt đầu chậm rãi trong suốt. Tu La nữ yêu mắt nhìn tàng bảo các, cắn răng, muốn cưỡng ép tăng lên công lực, lại phát hiện từng cái kim sắc phạn văn ký tự bao phủ tại nàng quanh thân. Sáu đạo sát hại tội, làm tiểu tiểu ác nghiệp, hợp rơi dụng ác thú người luyện ngục, tìm giải ngay thoát, nghiệp tội chi diễm. Phật miệng vừa mở, những cái kia ký tự màu vàng trong nháy mắt hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Đem Tu La nữ yêu bao khỏa ở bên trong, tựa hồ muốn nàng đốt sống chết tươi, rửa sạch trên thân tội nghiệt, xấu yêu tăng, dám siêu độ bản tôn. Tu La nữ yêu sắc mặt dữ tợn, muốn tránh thoát ra ngoài, lại bị Phật Pháp tầng tầng cầm tù. Nàng vốn liền tu hành là Tu La chi đạo, sát nghiệt rất nặng, cùng triều thánh chi Phật chính là tương khắc. Mà Hồng Trần Đại Sư cứ việc chính là ngụy Phật, nhưng thân nhiễm đế vương khí tức, Phật Pháp cao thâm, lại tăng thêm cái này ngàn năm qua. Hồng Trần Đại Sư ẩn núp tu luyện, sớm đã lợi dụng Phật Pháp song tu, cách khác mới kính, nhòm ngó tiên khí, cho nên giờ phút này bị thương nặng Tu La nữ yêu có thể cùng hắn chu toàn đến lúc này. Cũng coi là kỳ tích, cảm giác đến chính mình hồn phách đang bị nghiệp tội chi diễm đốt cháy. Tu La nữ yêu mỹ lệ dung nhan vặn vẹo đến cực hạn. Nàng chịu đựng thực cốt dày rứt thống khổ khổ. Cưỡng ép cô đọng Tu La huyết khí, một cỗ khí huyết vờn quanh bên cạnh thân, hình thành một đạo kết giới, đem hỏa diễm ngăn cản ở ngoài. Tha là như vậy, cái kia cực hạn nhiệt độ cao nhường nàng đau toát ra mồ hôi lạnh. Môi bị cắn ra tiên huyết, mới không đến mức thống khổ lên tiếng. Tiểu tử thúi tại sao vẫn chưa ra? Nói xong 5 phút đồng hồ, cái này đều ngày tháng năm nào? Tu La nữ yêu đau khổ trèo trống, nội tâm thầm mắng Tần Dương. Xẹt xẹt, cử Phật bỗng nhiên nâng lên một chỉ, hướng về Tu La nữ yêu nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ thấy chung quanh kết giới bị xinh xinh xé rách một đường vết rách. Vô số hỏa diễm chen vào khe hở, rơi ở trên người nàng. Bồng, Tu La nữ yêu thân thể lập tức bốc cháy lên. A. Tu La nữ yêu hét thảm một tiếng, lập tức lại cắn chặt răng, nàng thân thể hóa thành một quả cầu lửa, điên cuồng thiêu đốt lấy, giống như bên dưới một giây, liền sẽ hóa thành một đoàn tro tàn. Liền tại nàng chịu khổ thời điểm, không trung bỗng nhiên phát sinh dị tượng, từng đạo kinh lôi nổ tung, vang vọng chân trời, cùng lúc đó, từng đạo thiểm điện bổ tới. Đột nhiên xuất hiện rực rỡ chớp lóe, dùng âm trầm không trung phút chốc ở giữa huy hoàng sáng như tuyết. Một cỗ sâu thẳm mà khí tức khủng bố, từ bên trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ đến, vô cùng, Tây Phương chư thần, kim sắc cự Phật chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai vệt kim quang. Nhưng mà tại thiên uy phía dưới, cái kia hai vệt kim quang tức thì chiết xạ mà quay về. Nhập vào Phật mục tiêu. Bành. Phật mục tiêu nổ tung. Kim sắc huyết dịch chậm rãi chảy xuống. Đây là Tu La nữ yêu ngẩng đầu nhìn nhường nàng kinh hãi Lôi Vân Chi Thiên. Chấn động vô cùng, lúc này, oanh, một tiếng, bên người nàng hỏa diễm bị nhấc lên, hóa thành điểm điểm tinh quang, lập tức dập tắt, một bóng người rơi vào bên người nàng, đưa nàng tinh tế không xương vòng eo ôm thật chặt chủ. Ngươi không có chuyện gì đi. Tần Dương khẩn trương nhìn qua nàng thương bạch gương mặt, lo lắng nói, chứng kiến Tần Dương xuất hiện, Tu La nữ yêu thở phào, mới vừa muốn nói gì, thể nội bị đốt cháy hồn phách bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, giống như muốn sinh sinh thoát ly khỏi cỗ thân thể này. Mạnh, Tu La nữ yêu khuôn mặt biến đổi, lập tức bắt lấy cánh tay hắn, mở ra muốn nói điều gì, mắt tối sầm lại, cuối cùng ngất đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.